Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268 này khối địa cùng ta có duyên. Vệ Tuân, trong lúc nhất thời Vệ Tuân còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Cái gì kêu, trừ phi ngươi đem khắp khu rừng hắc ám hủy diệt. Nếu không ngươi mơ tưởng tìm được chúng ta. Vì cái gì này đàn sống hạt châu đối hắn tính cảnh giác như vậy cường? Là hắn trang không đủ nhược sao? Không đúng đi, liền tính đối phương chiếm cứ giỏi nhị thân thể. Biết giỏi nhị thần phục cùng hắn, kia hẳn là cũng sẽ không đối hắn như vậy kiêng kỵ. Cho dù là cùng tiểu phượng điều bại lộ cũng không nên như vậy, rốt cuộc này đó sống hạt châu vô cùng. Có khả năng cùng sơn thần có quan hệ. Hẳn là rất mạnh, không nên là loại này biểu hiện, Vệ Tuân trong mắt chuyển động. Việc đã đến nước này, dứt khoát tương kế tựu kế, một tiếng cười lạnh. Chỉ thấy kia màu da quá mức tái nhợt người khóe miệng ngoéo một cái. Những cái đó kinh hoàng sợ hãi trong khoảnh khắc biến mất không thấy. Khí thế lập tức thay đổi, nguy hiểm, lạnh nhạt, màu đỏ tươi áo choàng xuất hiện ở đầu vai hắn. Trụy rũ cảm 10 phần, băn khoăn như một bát nồng đậm đến cực điểm huyết sắc chảy xuôi xuống dưới. Sừng đến kia đầu bạc như lạnh băng tuyết chồng chất mà thành giống nhau, ra tới, hắn nhàn nhạt nói. Trong thanh âm không có quá nhiều cảm xúc, không chút để ý, như là cái gì đều không bỏ ở trong mắt, nếu không ta liền đem khu rừng này hủy diệt, ở hắn giọng. Nói rơi xuống nháy mắt xương đen bao phủ. Phảng phất có một cực kỳ khủng bố thật lớn hắc ảnh quanh quẩn ở hắn quanh thân. Phiếm nồng đậm huyết khí. Trong xương đen phảng phất mở ra vô số chỉ dấu ở hư vô trung mắt kia mắt mở nháy mắt chung quanh. Quái dị khô thụ tất cả đều phát ra đinh tai nhức óc sợ hãi thét chói tai. Hồn mê giỏi nhị chính phía sau 100 mét khô thụ tất cả đều từ giữa bạo liệt mở ra. Tính cả bên trong sống hạt châu đều bỗng nhiên băng toái. Loại nhỏ cương thi hóa thành bột phấn. Khô thụ nứt toạc tiếng vang trung tựa như Moses phân hải. Tùm rừng cây chỉ một thoáng thanh ra một cái không lộ tới. Suy, Vệ Tuân ngóng nhìn bị thanh ra. Tới trong rừng khe hở. Vừa rồi hắn ở giòi nhị mở miệng nháy mắt hắn rõ ràng cảm thấy bên kia có cái gì. Nhưng hiện tại lại tất cả đều biến mất không thấy, ném đi rừng cây sau xương đen lại về tới Vệ Tuân. Trong cơ thể, hắn nói không thể sử dụng quá nhiều lực lượng. Nếu không sẽ nhanh hơn thổ tư vương mộ dị biến tiến trình, Vệ Tuân đảo không ngại nhanh hơn thổ tư. Vương mộ dị biến tiến trình. Nhưng tiếc nuối chính là hắn phát hiện này bên ngoài lực lượng tựa hồ cũng sẽ ảnh hưởng đến. Ở bên ngoài đãi lâu rồi đối hắn không tốt, bất quá trang đều trang. Hắn cũng sẽ không cứ như vậy thiện bãi cam hưu, chạy. Vệ Tuân cười khẽ, trong tay trực tiếp bốc cháy lên một đoàn ngọn lửa. Cùng thời gian chỉ nghe đại địa ù ù rung động, bỗng nhiên xuống phía dưới ao hãm. Gần 100 điều vàng nhạt sắc xúc tu cùng dưới nền đất duỗi ra tới. Đúng là bị Vệ Tuân lâm thời gọi hồi bắp măng. Thiêu khu rừng hắc ám, đào 3 thước đất, phượng hoàng hỏa ầm ầm thiêu đốt. Trong đó ẩn chứa một tia trúc dung hỏa khí độ ấm cực cao. Kim hồng ngọn lửa thổi quét mà đến cắn nuốt hắc ám gỗ mục. Thiêu không khí đều vặn vẹo lên. Cùng lúc đó đại địa kịch liệt chấn động. Gò đất cuồn cuộn đại địa tung hoành. Như có địa long ở đại địa hạ xoay người. Đem từng mảnh khô ngọn cây ngã trái ngã phải, những cái đó khô héo hủ bại rễ cây bị bắp măng đỉnh ra. Tới một tảng lớn, chúng nó là màu đỏ sậm, bành đại hư thối, bẻ gãy sau trào ra tanh hôi phác mũi. Huyết tương dường như sền sệt màu đỏ sậm chất lỏng. Thật giống như đại địa mạch máu mạch lạc giống nhau, mấy thứ này kỳ thật cực kỳ không dễ thiêu đốt. Tầm thường hỏa xúc chi tức diệt. Những cái đó khô mộc cũng không phải hảo thiêu. Nhưng Vệ Tuân thập phần gà tặc. Thiêu tất cả đều là bị lực lượng ăn mòn ném đi. Mà diệt hết thảy quái dị lực lượng. Băn khoăn như đơn thuần gỗ mục khô thủ, lửa lớn thiêu đốt. bắp măng quay cuồng, thanh thế cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Phảng phất có cái gì đạo tặc ở phóng hỏa thiêu sơn. Nhưng đám kia sống hạt châu càng thêm an tĩnh, thật cùng nặc giống nhau. Chết sống không ra, thật là kỳ quái, Vệ Tuân lầm bầm lầu bầu. Trong lòng tò mò lại càng ngày càng nhiều, này đàn sống hạt châu nhóm rốt cuộc ở sợ hãi cái gì? Nghĩ tới nghĩ lui, Vệ Tuân tâm tư dừng ở sơn thần cây đào thượng, chẳng lẽ nói chân chính làm chúng nó tránh lui? Sợ hãi, là này cây sơn thần thi thể trong mắt mọc ra cây đào. Này cây đào rốt cuộc có cái gì địa vị? Sống hạt châu lại rốt cuộc cùng sơn thần có quan hệ gì? Nghĩ vậy Vệ Tuân nhưng hăng hái. Người khác lui một bước. Kia hắn đương nhiên đến đặng cái mũi lên mặt tới gần 100 bước. Ở hắn từ điển hoàn toàn không có chuyển biến tốt liền thu 4 chữ. Không ra. Một tiếng hừ nhẹ. Ngay sau đó bắp măng từ đại địa hạ ầm ầm chui ra. Một lần nữa béo lên nó hiện tại có vẻ dữ tợn cực kỳ. Phía trước ở Minh 13 lăng bị chặt đứt hơn phân nửa thân thể. Ở ăn cây đào oán niệm cùng ăn vụng xương đen. Lại ở thổ tư vương mộ ăn đất mấy giờ sau đã ăn đã trở lại. Chỉ thấy nó vàng nhạt sắc phần đầu mọc đầy rậm rạp thịt thứ. Ngày thường toàn thổ khi thuận theo xuống dưới. Một khi nổ tung kia từng vòng gai nhọn tựa như tiền sử quái vật răng nhọn. Vô số thịt thứ ngạnh thẳng nổ tung. Mặt ngoài nhanh chóng phân bố ra một tầng màu hổ phách chất lỏng. Này huyết thanh rơi xuống trên mặt đất. Thế nhưng phát ra tư lạp tiếng vang nó lại có kịch liệt ăn mòn tính. Trực tiếp đem trước mặt đại địa ăn mòn ra cái cự hố. Tuy rằng chỉ lột xác quá một lần bắp măng ở vực sâu nhuyễn trùng trong gia tộc còn chỉ có thể tính. Cái bảo bảo, nhưng nó lớn lên cũng đủ xấu xí hung hãn. Cường hãn hữu lực thân hình đảo qua, trực tiếp bình định trước mặt khô mộc. Mà nó tuy rằng cực hung cực tàn nhẫn, nhưng đối đầu trên đỉnh người nọ lại cực kỳ cẩn thận. Liền thấy mấy chục điều vàng nhạt sắc xúc tu thu liễm thịt thứ. Dịu ngoan dây dưa ở bên nhau, băn khoăn như một cái bảo tỏa, thân khoác màu đỏ tươi áo choàng thổ phỉ đại mã kim đao. Ngồi ở trên bảo tỏa, chỉ thấy trong tay hắn thưởng thức một cây đen nhánh đào chi. Này đào chi không giống người thường, từ sơn thần cây đào thượng rổ xuống dưới. Mặt trên thế nhưng dài quá gần trăm chỉ mắt, mà này đó mắt ở trước mặt hắn non nửa mờ. Hơn phân nửa khép kín. Rất là quái dị, quả nhiên có vấn đề, Vệ Tuân nghĩ đến, ở Minh 13 lăng thời điểm. Này cây đào thượng đôi mắt tất cả đều là mờ. Mà tới rồi hiến tế khu. Vệ Tuân lấy ra tới cấp tiểu thúy bọn họ ăn buffet khi này đó trong mắt tất cả đều khép kín. Đến bây giờ lại là nửa khép nửa mờ, nơi này tuyệt đối có cùng sơn thần thi thể ô nhiễm cùng loại lực. Lượng. Phía trước bắp măng ăn đất thời điểm nó cũng nói. Nơi này thổ cùng Minh 13 lăng thổ có điểm giống lại có điểm không giống, có điểm giống ở đâu? Đương nhiên là bị ô nhiễm sơn thần hơi thở. Hơn nữa nơi này không có Minh 13 lăng phong ấn. Sơn thần ô nhiễm hơi thở càng trọng. Kia này đàn sống hạt châu nhóm cùng sơn thần chi gian quan hệ. Liền có thể nghĩ, nghĩ vậy Vệ Tuân liền an tâm rồi. Hắn nguyên bản quyết định chuyển biến tốt liền thu, nhưng hiện tại hắn lại cảm thấy có thể lại quá mức một chút. Thật không ra, phía nam khu rừng hắc ám lửa lớn cùng kịch liệt động đất khiến cho ô loa sơn thượng vô số cường. Giả chú ý, nhưng giờ này khắc này, Vệ Tuân biểu hiện đến tựa như cái tuyệt thế cường giả. Ở mặt khác bọn quái vật trong mắt. Người này sinh sôi đem phía nam rừng rậm sống hạt châu nhóm cấp bức tiến khu rừng hắc ám chỗ sâu. Trong, khi nào ô loa sơn bên ngoài tới bực này cường giả. Vệ Tuân muốn chính là loại này hiệu quả. Ngươi không phải trốn sao? Trốn tránh không ra. Hành, ta đây liền trực tiếp cưỡi ở ngươi trên đầu. Kinh sợ chung quanh quái vật. Đông Nam Biên. Tây Nam Biên cũng chưa đổ vật ra tới, Vệ Tuân quan sát tứ phương. Không có quái vật ra tới. Thuyết minh bên kia quái vật thực lực chỉ sợ nhược với sống hạt châu nhóm. Không dám xuất đầu, đông nam, tây nam, chính nam, này tam khối địa không tồi, vệ tuân nghĩ đến, tây nam tiếp theo bình bình phố hẻm khu. Đông nam lâm mộ táng khu, phía nam tiếp theo hiến tế khu. Quan trọng nhất chính là này hai bên đều tiếp theo có sơn thần ô nhiễm ở phía nam khu rừng hắc ám, ô. Lão lục xúc đầu không có ra tới, mộ táng khu bên kia cũng không có thi ảnh. Nhưng thật ra bình bình âm trầm trầm trôi nổi ra tới. Quỷ khí mãnh liệt khủng bố, phảng phất thành công ngàn thượng vạn lệ quỷ khóc thét thanh. Âm khí trọng bức người, nhưng vệ tuân lại hướng nàng hơi hơi mỉm cười. Ôn nhu lưu luyến, bình bình, ngươi đã đến rồi. Hắn làm bắp măng cố ý nhiều cùng cùng tây nam bên kia. Nhưng tính đem bình bình cấp làm ra tới. Nếu muốn điều tra nơi này sự, quang vệ tuân một người thật sự là thế đơn lực mỏng. Rốt cuộc hắn thực mau liền sẽ rời đi, mình hữu quang ô lão lục một cái không đủ, thấy bình bình huyết. Ảnh phai nhạt xuống dưới, như là tưởng trực tiếp biến mất. Vệ tuân khẽ cười nói, người ta việc, sau đó bàn lại, chắc chắn làm ngươi vừa lòng, như vậy vừa nói nhìn như một người một quỷ quan hệ phỉ thiền. Nhưng trên thực tế vệ tuân cùng bình bình chi gian lại có thể có chuyện gì đâu, hắn bất quá là ở thử. Thôi, phía trước vệ tuân đối lệ quỷ bình bình nhưng chỉ là đơn phương mê muội. Hơn nữa tuy rằng kia lữ trình còn tính thuận lợi, bình bình tưởng tiễn đi vệ tuân đều mang theo các lữ khách cho nàng tiễn đi. Nhưng hắn cùng bình bình kỳ thật không có quá nhiều bên giao tình, nhưng bình bình lại lấy quỷ vương. Thân phận xuất hiện khi, đối thái độ của hắn lại rất vi diệu. Nàng sẽ nói ra kia hai câu lời nói. Càng là ở cho thấy, nàng không có quên tương tây khi trải qua, càng như là ở liên lạc cảm tình, vệ. Tuân không tin vô duyên vô cớ cảm tình. Hắn cho rằng bình bình khẳng định có sở cầu. Vô luận nàng là coi trọng thực lực, vẫn là coi trọng vệ tuân cùng lữ quán quan hệ, hay là người giữ mộ thân phận. Nói, đều có thể nói, quả nhiên, nghe vệ tuân nói ra những lời này sau, quỷ vương bình bình cũng không có rời đi, nàng vẫn phiêu ở trên trời, này cả người nồng hậu quỷ khí lại như là tự cấp vệ tuân căng bãi. Hơn nữa bình bình lười đến nói chuyện, nhưng ở trong mắt người ngoài, này liền như là bọn họ chi gian nói sự người là vệ tuân khác thường, vệ tuân cũng cảm thấy xa hơn. Phương truyền đến, một ít nhìn chăm chú ánh mắt, có địch ý có hoài nghi, có kiêng kỵ có cảnh giác, nhưng bọn hắn hết thảy không dám hành động thiếu suy nghĩ, ô gia huynh đệ không ra mặt. Du Thi bị bám vào người Thúy Đạo dọa sợ chạm tay. Người này còn thân mật miệng xưng Tây Nam quỷ vương tên, hắn rốt cuộc là cái gì địa vị. Đối này đó ánh mắt. Vệ tuân hoàn toàn không thèm để ý, ô loa sơn bên ngoài. Các ngươi có thể đánh sống qua hạt châu nhóm sao? Ô loa sơn trung đoạn. Các ngươi có thể đánh qua quỷ vương bình bình sao? Chê cười, đều đánh không lại. Các ngươi còn dám xem ta. Từ nay về sau, phương Nam thuộc về ta cùng với quỷ vương, ngọn lửa vờn quanh hắn. Màu đỏ tươi áo choàng ở ngọn lửa cuồng phong trung bay phất phới. Cực nóng vặn vẹo trong không khí vệ tuân tùy ý mỉm cười. Hắn tay nhất chiêu, bắp măng hai điều xúc tu vừa lúc gặp lúc đó duỗi tới. Một cái xúc tu bọc Du Thi đứt tay. Một cái xúc tu bọc hôn mê bất tỉnh giòi nhị, phảng phất này đó đều là thủ hạ bại tướng của hắn giống. Nhau, thị uy, ô lão lục thăm mộ táng khu. Tìm được cuối cùng vạn người thi hố khi đưa tới Du Thi. Mà thi hố bị dày đặc xương đen bao phủ. Bên trong càng cường hãn quái vật còn tại trầm miên, ô lão lục càng là lão người quen, cho nên vệ. Tuân mới như vậy dám. Hiện tại duy nhất vấn đề là sống hạt châu. Hắn rốt cuộc vô pháp ở lâu ở chỗ này. Mà đám kia sống hạt châu nhóm không biết vì cái gì như thế cẩn thận. Nhưng càng là cẩn thận đồ vật. Càng khả năng phát hiện hắn chỉ là khoác trương gia hổ, ích lợi. mới có thể đưa bọn họ chân chính buộc chặt ở bên nhau, này còn phải xem Sơn Thần, Vệ Tuân mỉm cười. Moi ra đào chi thượng tròng mắt, bóp nát, uy gà dường như tùy tay hướng trên mặt đất ném đi. Hắn ánh mắt vẫn luôn ngóng nhìn rừng rậm chỗ sâu trong. Liền thấy ở hắn ném xuống rách nát tròng mắt trong phút chốc. Bên kia phảng phất có một bóng ma giật giật, hấp dẫn, nguyện lưu lại. Phụng chúng ta là chủ, không muốn lưu lại, hôm nay không điểm trước rời đi, Vệ Tuân tay đè đè. Kỳ thật là ấn ở vong mệnh lệnh rõ ràng bài thưởng. Hắn đem đồng hòa ca để lại cho hắn vài đạo thuần túy linh khí quán chú đến vong mệnh lệnh rõ ràng. Bài chung, ngay sau đó chỉ nghe một tiếng rồng ngâm. Một cái kim long thế nhưng từ vong mệnh lệnh rõ ràng bài chung bay lên mà ra. Vờn quanh ở Vệ Tuân tả hữu. Đường này long xuất hiện trong phút chốc. Bình bình biểu tình rốt cuộc thay đổi. Liên quan phương xa một ít quái vật đều sắc mặt đột biến. Này, đây là Long Mạch Chi Long, mộ táng khu, vạn người thi hố bên. Đứt tay du thi nhìn lên không trung, trợn mắt há hốc mồm. Nồng đậm thi khí quanh quẩn ở hắn chung quanh. Tựa hồ đang ở chữa khỏi thân thể hắn. Nhưng hắn bị thương không nhẹ. Chữa thương muốn phí một phen công phu, nhưng mà hiện tại du thi lại hoàn toàn mặc kệ chính mình đứt tay. Hắn theo bản năng đứng dậy, ngóng nhìn cái kia kim sắc long, trong mắt có không dám tin tưởng có khiếp sợ. Hắn lẩm bẩm nói, không có khả năng, Long Mạch Chi Long, như thế nào lại ở chỗ này xuất hiện. Tiếp theo nháy mắt hắn đồng tử sậu xúc, đột nhiên nhảy trở lại thi trong hầm, dùng vô số thi thể đem chính mình chôn lên. Không tốt, ngươi đang làm cái gì? Lạnh băng quỷ khí ập vào trước mặt, Vệ Tuân bên tai vang lên bén nhọn nôn nóng giọng nữ bình bình lại là tự cấp hắn truyền âm. Mau, mau đem nó thu hồi tới. Vệ Tuân chưa bao giờ có nghe qua bình bình như thế nôn nóng thất thố quá. Thanh âm kia chung cất giấu thật sâu kiêng kỵ sợ hãi. Phảng phất ở sợ hãi cái gì giống nhau, nhưng bình bình nói chậm. Ở nàng mở miệng phía trước Vệ Tuân đã xách long cái đuôi. Giống người khổng lồ xanh ném Loki giống nhau đem nó tả hữu vung, này long làm long nó hư thực. Khởi không đến cái gì tác dụng, nhưng Vệ Tuân coi trọng. Lại là nó cùng long mạch tương quan đặc thù lực lượng, tuy rằng Thái Tông phía trước nói qua. Làm nó bảo tồn long mạch lực lượng là không có khả năng sự tình. Nhưng cố tình Vệ Tuân cùng Sơn Thần có sâu xa. Sơn Thần lại thiếu này long rất nhiều. Càng xảo chính là Vệ Tuân mới vừa đem long sống lại không bao lâu liền lập tức triệu hoán Sơn Thần. Hỗ trợ, này long bị sống lại vội vàng. Thực sự suy yếu, vừa lúc bị Sơn Thần nhìn đến, trời xui đất khiến. Sơn Thần phách về phía Vệ Tuân kia một cái tát, cũng chụp cho tiểu long một ít lực lượng. Tuy rằng vô pháp làm nó từ suy yếu biến bình thường, nhưng một ít thuộc về long mạch đặc thù lực lượng, lại làm nó như cũ có thể nắm giữ long mạch tác dụng là cái gì. Khán hộ một phương thổ địa, gia tăng linh khí, dựng dục linh thú, không không không, này đó tiểu long trước mắt hết thảy làm không được, nó trước mắt thân là long mạch chi long, có thể làm được một chút kỳ thật phi thường dâu ria. Đó chính là đánh dấu một phương thổ địa, in lại long mạch hơi thở, này chính phương tiện Vệ Tuân. Vệ Tuân thích chứ vòng địa bàn. Hơn nữa Vệ Tuân đang muốn dùng nó tới chứng thực ý nghĩ của chính mình. Hắn tả hữu vung, trực tiếp làm long mạch hơi thở khắc ở đông nam, nam, tây nam tam phương ô loa sơn bên ngoài thổ địa thượng, rõ ràng là ngang nhau lực đạo. Nhưng phía nam long mạch hơi thở ấn sâu nhất, đông nam biên hơi chút thiền một ít, tây nam phương long mạch ấn ký nhất thiền. Cơ hồ không cảm giác được tiểu kim long này long mạch chi lực là Sơn Thần hỗ trợ khôi phục. Đối Sơn Thần nhất nhạy bén, chính như Vệ Tuân sở liệu, chính nam chịu Sơn Thần lực lượng nhuộm dần sâu nhất, mà nhất thiền tây nam một dặm vuông bình bình gần nhất. Có lẽ là nàng người giữ mộ thân phận ảnh hưởng, Ra ngoài Vệ Tuân dự kiến chính là Tây Nam phương thổ địa chung tựa hồ có khác một loại dơ bẩn lực lượng. Đang ở dần dần còn sót lại long mạch ấn ký, nếu là cái dạng này lời nói. Nói cách khác, trước mắt thổ tư vương mộ chung có hai loại ô nhiễm. Một bên đến từ sơn thần, một bên đến từ thổ tư vương. Phải làm càng nhiều thực nghiệm. Vệ Tuân ở vòng hảo mà sau còn ném xuống chính mình trong tay trăm mắt đào chi. Làm nó vừa lúc chát ở long mạch dấu vết thượng, này long nãi sơn thần chiếu cố chi long. Long mạch chi khí có thể dưỡng sơn thần đào chi. Long mạch chi khí dấu vết phạm vi càng lớn, tắc đào chi sinh trưởng càng là sum xuê. Một khi rời đi, đào chi đem chết. Vệ Tuân lầm bầm lầu bầu nói bừa một phen. Đem giòi nhị vứt đến đào chi biên. Hắn tin tưởng sống hạt châu nhóm sẽ từ giòi nhị nơi đó được đến này đó tin tức nếu đúng như hắn suy. Đoán, này ô loa sơn thượng có hai loại ô nhiễm cho nhau chống lại. Cho nhau tranh đoạt nói. Này đàn sống hạt châu nhóm rõ ràng thuộc về sơn thần một phương. Này trăm mắt đào chi là thật sự sơn thần đào chi. Đối sống hạt châu nhóm có cực đại lực hấp dẫn, chỉ dựa vào long mạch chi khí nhưng vô pháp chấn áp. Quái vật, này trong núi lại không có chân long. Đem long mạch chi lực cùng đào chi buộc chặt. Đây là Vệ Tuân nghĩ ra biện pháp. Nhưng cái gì long mạch dưỡng đào chi nói chỉ do nói bậy. Điểm này còn cần hoàn thiện. Tỷ như ở lữ quán đào điểm đạo cụ. Làm này trăm mắt đào chi vừa ly khai thổ địa liền chết linh tinh, nhưng không đợi Vệ Tuân tiếp tục. Tưởng, đã bị Bình Bình truyền âm cả kinh trong lòng chấn động, làm sao vậy? Vì cái gì muốn đem long thu hồi tới? Là long đặc thù, vẫn là long mạch chi long đặc thù. Quả nhiên là long mạch dấu vết thổ địa nguyên nhân sao? Vệ Tuân đem long thu hồi vong mệnh lệnh rõ ràng bài. Nhưng Bình Bình lạnh giọng truyền âm vẫn chưa dừng lại. Vệ Tuân kiên nhẫn nghe xong nghe. Bình Bình tựa hồ nói chính là hắn dùng này long mạch chi long dấu vết vùng núi. Là cực kỳ nguy hiểm. Cực kỳ khủng bố sự tình. Nhưng tiếp theo nháy mắt cả người căng chặt Bình Bình nhíu nhíu mày. Nàng phát hiện cái gì đều không có phát sinh, không có khả năng. Này ô loa sơn thượng nhiều loại ô nhiễm dây dưa đan chéo. Phía nam cũng bị một vị cường giả ô nhiễm chiếm cứ. Vệ Tuân lại ở chỗ này hoa địa bàn. Liền tương đương với cường đoạt nhân gia có chủ nơi. Thuần túy là tìm đường chết, nhưng người này sao có thể dùng long mạch đánh dấu vùng núi. Mà không chịu bất luận cái gì phản phệ. Thậm chí liền phía nam khu rừng hắc ám sống hạt châu nhóm đều không có nửa điểm phản ứng. Trừ phi, ngươi suy nghĩ. Ta vì sao có thể sử dụng long mạch chi khí dấu vết hạ nơi này? Đúng không? Bình Bình đột nhiên trầm mặc càng ánh chứng Vệ Tuân quan điểm. Quả nhiên, này phiến thổ địa tồn tại ô nhiễm việc này. Bình Bình là biết đến. Nàng có lẽ không biết sơn thần. Nhưng tuyệt đối có thể cảm thấy đây là một vị tuyệt đối cường hãn. Không dùng cãi lời tuyệt thế cường giả, đây cũng là Vệ Tuân phải đi. Cuối cùng một bước, hắn thu ngọn lửa, làm tiểu phượng điểu ngừng ở chính mình đầu vai, mở ra ra người bản đồ. Vệ Tuân than nhẹ một tiếng, hắn bỗng nhiên nắm lấy chính mình áo choàng, lầm bầm lầu bầu, ngươi có thể cảm nhận được đi, ngươi có thể cảm nhận được đi. Này áo choàng thượng, bị sơn thần chụp một cái tát sau, lưu lại sơn thần hơi thở, đây là ta huynh trưởng, ai? Vệ Tuân lại lấy ra tiểu long, làm nó quấn quanh ở chính mình thủ đoạn, ngữ khí có chút tang thương. Hắn không có nhiều lời, chỉ là ám chỉ nói. Này khối thổ địa, thừa nhận ta, chuyện này không có khả năng. Bình Bình buột miệng thốt ra, thật sâu nhìn hắn một cái. Khuôn mặt lãnh lệ, nhưng trong lòng lại tràn đầy rối rắm. Này, sao có thể, nhưng nàng lại có thể cảm thấy. Người này lời nói, thế nhưng tất cả đều là thật sự. Tác giả có lời muốn nói. Buổi tối 2 điểm trước còn có 5.000 tự đổi mới. 333. Tiểu thiên sứ nhóm có thể sáng mai lên xem. Gần nhất mấy ngày thật sự bận quá. Ngượng ngùng, mấy ngày nay đều sẽ phát bao lì xì ppp. Cảm tạ ở 9 tháng 9 năm 2021 23 giờ 9 phút 5 giây tương đương 12 tháng 9 năm 2021 22 giờ 59 phút 43 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra nước cạn bom tiểu thiên sứ. 300, nhung chít chít một cái. Cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. Cà di gà khối tới 10 cái. Nguyệt đảo sâm một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Lâm Huyên, nhung chít chít, vũ lạc ngàn khoảnh, tên vô pháp biểu hiện một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Mặc Ngọc Hề 5 cái. 53.535.749 ba cái. Mộc Phòng Mình. 52.299.804. Giấc Mộng Hoàng Lương. 55.065.015 hai cái. Thụ Thân. Cố Tình. Xếp 1.314. Thức Đêm Tu Tiên. Thần Thích. Thí Lạc. Vô Ngữ. Biển Sâu Cá. Hay là Công. 46.703.751. Hâm Chìa Khóa. Hào. Hứa Người Kiếp Phù Du. Tiểu Nại Chín. Điệp Vũ Triệt. Truy Tinh Tinh Tiểu Bằng Hữu. Tướng Quân Tươi Đẹp Nhiều Vẻ. Vân Trung Nhạn. Sở Nâu. Doãn Kiều Phong. 47.209.953. Vân Không Biết. 45.338.166. Chưa Về. Bạch Trì. 30.278.048. Ngốc Ngậm Ra Tiểu Kiều Thê. Nhu Nhu. 53.250.828. 46.777.507. 46.555.832. 54.933.704. Hàm Ngày. Một Con Vân Gạch Dưới. Yêu Đối Phương Qua Đi Liền Khóc. Hưu Cao Cổ. Xe Đầu. Tiêu Hỏa Vị. Tiên Cá. Dị Đồng Miêu. Vô Tình Nhất Tiêu Giao. Yêu Yêu Yêu Rùa. 50.598.914. Vỗ Đường. Đêm Hôm Khuya Khoát. Vương Sơn Mà. Giác Từ Một Cái. Cảm Tạ Tưới Dinh Dưỡng Dịch Tiểu Thiên Sứ. Tô Thành Vãn Nguyệt 520 bình. Đề Á 320 bình. 1314-310 bình. Hay là Công 300 bình. Vũ Mặc Sái 298 bình. Song Huyền Là Thật Sự Ngọt 273 bình. Dệt Bạch Khuynh Uyên 250 bình. Minh Nguyệt Thanh Phong 202 bình. Người Mỹ Thiện Tâm Dưới Chân Núi Tẩu 200 bình. Tưởng Trở Thành Vô Địch Người Xuyên Việt 190 bình. Trường Giã 180 bình. Muộn Thiên Dục Tiết 178 bình. Phong Tức 176 bình. Dưới Ánh Trăng Hồ. Đậu Miết 160 bình. Ái Ly Nhân Sĩ 158 bình. Siêu Cấp Vô Địch Đại Dứa. Đồ Mỹ 150 bình. Triều Du. Giật Nam. Văn Đê Xuyên 140 bình. Lam Ly Nguyệt 138 bình. 54425853134 bình. Xanh Nhi tương đương 130 bình. Phạm Vi Vạn Dặm 126 bình. Nhớ Tích Tình Ngộ, Tĩnh Âm 120 bình. Tù Thu, Văn Linh 110 bình. Tiểu Lâu Phiêu Hương 107 bình. Lai Ờ, Minh Ảnh, 53.042.994. Hoàn, Sở Nâu, Muốn Âu Âu Âu, Phi Y, Trộm Ngủ Nướng. 39.661.384. Mặc Hạ 100 bình. Đùa Sai Người Lão Bà. Vô Người Cũng Là Rượu Đục Uống 99 bình. Ernie Đại Bảo 97 bình. Y Lạc Nhan 94 bình. 52.776.700285 bình. Với Dương Thanh Đoàn. A. Quên Lâu. Đề Mạc. Chí Tôn Tiểu V, Chập Tím 80 bình, Tuyết No Tâm 78 bình, A Miêu Bảo Bảo, Ý Trì, Tiểu Quy, Tiêu Hỏa Vị, Linh, Mạt Cá, Ô Y, Lâm Dòng Suối Nhỏ 70 bình, Ta Là Co Mã 67 bình, Bai Du Quá Khích, Tinh Lạc 66 bình, Trương Mũi Quân, Nam La Bàn, 18, Trên Đường Ruộng Đình, Sơn Không, Cô, Bao Quanh Biến Mới Mới, Thái Thái Cố Lên Đổi Mới Oa, 41.539.735, Trừng Trứng, Thân Thân 60 bình, PCWPG 802, Symphony 59 bình, Lá Phong Thành Nam 55 bình, 34.132.300, Ngu Ngốc Lão Bà Thật Xinh Đẹp 52 bình, Nghe Nói Ta Thật Xinh Đẹp, Mộc Khuynh, Lão Nạp Pháp Hiệu Giới Không A Còng, Miêu Mễ, Không, Khanh Mạch, Đào Trì, Sơn Đại Vương, Chúng Ta Choáng Váng, Túy Tứ, Thu Nguyệt Bạch, Xóp Thân Cha, Khẽ Chạm Màn Hình Một Lần Nữa Thêm Tái, Yên Lặng Sắc, SSCSWW, 48.302.934, Thầm Thì Phúc Linh Tề, Tô Thành Lạc Hạ, Viên Pi Pi, Vặn Vẹo Xà Bảo Bảo, Cùng Le, Biết Ý, 52.818.621, Xanh Nguyệt 50 bình, Đồ Hoan V Kép, Mago, Đêm Hôm Khuya Khoắt 49 bình, 35.992.761, 48 bình, Gối Thượng Tự Hàn 46 bình, Vắng Lặng Chi Linh 45 bình, 46.703.751, 44 bình, Hạn Định Miêu 42 bình, An Nhưng, Miêu Mễ Bình An, Đảo Ca, Bưởi Mộc Quân, An Phỉ Terry Quá, Lâu Kỳ 05, Thương Đồng Thao, Ly Bồn Bồn Trốn Đi, Bệnh Viện Tâm Thần Đang Lần Trốn Người Bệnh, Romeo Cùng Furier, Thủy Mặc Khanh Hoa, Tân Khỉ Mộng, Nguyễn Giang Giang, Bắt Một Con Hồng Nhạn, Ta Không Ta À Không, 51.984.834, Vô Tình Nhất Tiêu Giao, Cố Tế Tự Tử Hoàng, Tom Ngươi Hoa Thỉnh Kiểm Tra Và Nhận, Tiểu Mộc Mộc 1995, Nhà Trẻ Đoạt Cơm Đệ Nhất, Haru, Hơi Hơi Ngọt 40 bình, Tam Thượng 39 bình, Một Viên Đậu Đỏ 38 bình, A Lê 36 bình, Ngàn Mộc 35 bình, Kiều 32 bình, Âm Hy 31 bình, Đa Muội Nhi, Hạc Khi, Mượt Mà 16, Tùy Tiện, Phong Liên, Lý Thanh Linh, Ánh Trăng Bờ Đối Diện, Phương Đông Diệu, Cử Đầu Ba Thước Có Thần Minh, Dị Đồng Miêu, Khang Giao, Đại Tây Tử, Kiện Giang Tiểu Ni, Lưu Sĩ, Yến Về, Kẹp Cốc, Một Diệp Kiếp Phù Du, Chu Ya, Mộc Dung, Phúc Sinh, 21.793.381, Nước Chảy, Sâu Đơ, Lưu Lưu, Lâm Uyên Tương Đương, Ất Tuất, Phòng Cũng Thổi Qua, Thức Đêm Miêu Tử, Mộc Dễ Tiểu, 40.875.282, Tiểu Miêu Cái Mễ, Ma Thuật Khắc Ấn, Đồng Nhi 30 bình, 31.907.182, Xem Ở Hưu Cao Cổ Mặt Mũi Thượng 29 bình, Vân Trung Nhạn 28 bình, Leo 26 bình, Con Thỏ, Thái Thái Ngày Vạn A, Quân Từ, Bưởi Nho Từ Y Chi 25 bình, 49.820.038, Vương Năm Cũ 24 bình, Tỉnh Từ, Nga 22 bình, Nam Phong Chưa Khởi, Ly, Tự Mang Chiêu Hắc Thuộc Tính, Thái Âu Quy, Mỗi Ngày Đều Phải Gầy 10 cân, Trái Cây Miêu Mễ Miêu, Bạch Mặc, Ari, Miêu Ô Thích Ăn Đường, Ai Hắc Hắc, Zero, Lạc Hơi, Một Chén Miêu, Bạch Mao Hồ Ly, Miêu Miêu Béo, Ta Biết Ngươi Thích Ta, Mềm Oặt No Đại Bạch Tuộc, Tiểu Quái Thú, Squee Tuốt Tentacle, Đoạn Công Tử Tử Tử. 42.529.237. Càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng. Trời cao, cà di, tóc đen Mộ Thành Tuyết, Cố Phi Phi tưởng thừa thừa, thực thụ thành thần, Nguyệt Ly, Thu Thu tương đương, Thế Khanh, LLLLLL, Dưa, Nhan Ly Cẩm, Tuyết Xuyên Thanh Liễu, Hạp Hạp Brownie, Hân Chuộc, Minh Minh Minh, Hiu Kha Ê, Hàn Tinh Không Thất Vọng Buồn Lòng, Thiều Linh, Bắc Minh Có Cá, Phi Tù Không Phì, Miêu Miêu, 445.566.772.233. Hôm nay ta trúng thưởng sao? Rơi xuống một con phấn mau mỉ, hơi lạnh, Tiểu Ngũ, thêm ca tới vại vượng tử sao? Yêu yêu yêu rùa, gia tạp có đồi núi, cục dân chính, thích nhìn lén bình luận bao tải, cây vạn tuế cành khô, Vân Sinh, hàm cái cá tử, mạt chưa quang, tham ăn con thỏ, CXZ, Yến Liễu, Tiểu Miêu Lương, Lam Quý, trên đường ruộng hoa khai, Mi Mang Kỳ, tháng sáu thiên, Vì, keo kiệt bạc hà hoa, Muộn Thiên Dục Tuyết, 21.182.740. Sang Tưởng Băng Đàn, Nếu, Quên, Này Chính Sắc Tà, Vân Không Nói, 49.208.915. Bánh Bao Màn Thầu, Nhiếp Thanh Yến, Phi Nha Phi Nha Phi, Chưa Về, 53.250.828. Hôm nay Giang Nhiên Hảo Hảo đọc tiếng Anh, 2B chỉ làm lựa chọn đề, Băm Ớt Cá Đầu, 27.806.685. 26 đến tứ, không muốn làm giữ gốc người 20 bình. D, Nghiên Y, Miêu Cùng Cá, Hoa Cam Miêu 18 bình, Đồng Mai Ánh Tiết 17 bình, 50.794.638. Giấc Mộng Hoàng Lương 16 bình, Tiểu Miêu Hoàng, 38.747.558. Làm Nũng Miêu Đại Vương, Ta Có Thể Lên Bờ, Nghiêu Mắt Thịt, Một Con Patrick Star, Vệ Tuân Đồ Ăn Mầm, Lấy Nhiên 15 bình, Xóp Hồ Bắc Phân Cha, Gấu Trúc Miêu 14 bình, Vân Chi Vãn Ca 13 bình, Không Thích Hợp Tinh Người, Kiều U, Một Ngụm Hoa Sen Tô, Ốc Sen Chậm Rãi 12 bình, Dậy Sớm Trùng Nhi Bị Điểu Ăn, Hỏa Vũ Bạch Sinh Nhật, Miêu Lại Lại Tương 11 bình, Âm Bạch Sa Đê, Như Thế Nào Như Thế, Tiểu Nho Nhã Hani, Đường Về, Sư Nhàn Ngọc, Cơm Cơm Quấy Đồ Ăn, GS, Thế Trăm Triệu, Vân Thất, Vệ Tuyết Trần Rán Rán, Không Có Việc Gì Làm Bừa Bãi, Thiên Tuệ, Ném Thịt Tiểu Vương Tử, Vân, A Châu, 39.124.911. Lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp tương đương, Pi Cái Tức Nhi Lạc Đát, Ta Nam Thần Là Thuần Hắc, Giật Danh, Hắc Bạch Hạt Mè Tô, Y Mặc Mặc, Năm Ấy Này Mạch, Ngôn Tây Sớm, Dây X Bánh Gừng, Nguyên Đông, Lam Thì, Cư Lão Sư Lông Xù Xù, Ăn Dưa Sao, Đào Vinh, Một Cái Manh Đậu, 52.181.667. Khấu Nguyệt, Khu Giải Phóng Tiểu Trần Đồng Học, Vệ Tuyết Trần Phu Nhân, Vân Gian Quân, Hừ, Vô Cực, Tức, Kiêu Hồng, Một Người Độc Say Trong Rừng, Từ Nam Chí Bắc Min, Tiểu Tím, Cam Qua Đời, Đám Mây Thượng Ánh Trăng, Không Thích Rau Thơm Quả Quýt, Vu Mã, Tê Mộng, 49.956.769. Sky Chạy Đồ Người, Búp Bê Vải, Hàng Năm Có Vu, Mặc Ngọc Hề, Tuyết Rơi, Ăn Pudding Béo Đinh, Nhìn Đến Ta Thỉnh Thúc Dục Ta Đi Vẽ, 35.541.905. Miêu Cát, Bỉ Ngạn Hoa, Khiên Nam, An Cư Khách, Kinh Điên, Kho Lâu Thêm, Hưu Cao Cổ, Phượng, Băng Vải Quái, Miêu Mễ Không Chọc Mao, Phét Phun Nít, 18.162.073. Extraordinary. Nga, Pi cũng, Khanh cửu, Mọt sách nhi, Phó ta chi ha hi tô su no quang, Tiểu phùng, không biết hỏa, có la bàn, cây tranh hạ ngồi, An lần tình tuyết, 53.250.948. Linh quân, Tư tiểu nam, 22.302.300. Ác nha nha nha lạp, đồng, ánh nắng tươi sáng, ta tiểu pha pha, kiếm hoa mưa bụi, ba so cục cưng tiểu tán, đùa sai người chê cười bách khoa toàn thư, có độc hạc, ăn thất bạch, đi a ti z, lam hôi, pha pha, ăn được nhiều một nữ, 38.844.518. Quảng Kha Văn, tướng quân tươi đẹp nhiều vẻ. Ngươi xem ta a. A Nhiên, cùng ta phó đêm đẹp. Tiếu Tiếu đại bảo bối nhi, cùng người thề ước, phô mai tiểu cục cưng. 155. Sứ men xanh dễ toái. Hoa Khê, hiểu mạch, bán lông dê cừu con. Uyển Nam Phong, triền diệp, đồ đồ đồ đồ đồ. Một con giữa chưa hồ ly. Độc thưởng 2 tháng tuyết. A a a a. Quả duy xê. Hoàng Bắc đêm, dưới ánh trăng miêu, cờ hòa, biết lấy, xã hội bảo đảm học, khi ảnh tiểu lão bà, phong ngạn, một con mèo, tác la á, piacuya, cẩn thận, bạc giác kim giác, mộc lan ổ, hạc hạc hạc hạc tiên, tô đuôi cá, hy không chi luân, khói nhẹ mạn mạn, Mario, mưa rơi, ngô câu sóc phương, khép kín hình. Vũ lạc ngàn khoảnh, trung nguyên trung cũng, yô yô, ni ni, 41.732.799. Tu tạp tạp, hoa rơi tùy nguyệt, rượu trắng lan hoa, 3.000.000, dạng rỡ sơ ấm, ngọt tổng cái đuôi, yên lam sa đảo, nào, 7 nhị, tô hòa, hoa rụng rực rỡ, siêu cấp viên, an, đường vu. Một đời xinh đẹp, hoài an như cũ, ai nha nha, nghịch bọn Tây vê kép, tiểu nhiếp tất không thức đêm, tư thú, hồ ly ái rừng trúc, khinh phiêu phiêu miêu, a phong, ly ra nắm, mỏng ngôn, ác trách ly sly, chu diệp, thần minh phùng xuân, váy, trường nhạc, misaki, lá cây, miêu miêu ở sao miêu miêu, hứa khanh cố, y thuyền. Moa Moa cưỡng hôn ngươi một ngụm, Linh Nguyệt, Vi Vũ thần trần, Hồng Nhạt máy sấy, Tiểu Lâu, Mộc Tịch, là ngôi sao vịt, Bạch La Y Phong, Nguyệt Chiếu Hoa Lạnh, 17.383.441. Hoa hoa vẫn là nộn thảo 10 bình, cà di gà khối tới 9 bình, Thanh Trản, 24.229.055. Hải quân lão chim sẻ 8 bình, xóp đông bán cầu phân cha, hôm nay cũng là đáng yêu ly, cố quân khanh từ, thái bình niên thiếu 7 bình, thanh lạc, lâm huyên, hâm chìa khóa, bạch đào quả đào, miêu linh đang 6 bình, cá mặn gạch dưới, 40.439.881, nam bằng hữu, a ly, tam thủy thủy, tạ du. U dư, phi phi ngư, tương tương màu đỏ tím, mộc lan, sao trời ấn tượng phái, a linh, ý, ha ha lạp lạp cạc cạc, kỳ lang, đồ tham ăn một quả vạn, dưới cây đào một con heo, evil murph, 52.471.915, hiệu ứng bươm bướm, mộc giã, sơ không, thiên bảo chín như tô mộc thu. Người trong sách ái, thỉnh ngươi an tĩnh điểm, táo đỏ tinh linh, lạc, mạt mặc khuẩn, a vũ, y dục, thanh phượng quân, hồi, mỗ rét người, văn đảo, lãnh dạng, sơ cửa sổ, đầy ơ sai, bổn tiểu hài từ vịt con xấu xí, 35.184.721, niên hoa, nấm, hoa nhài, sinh e. Mạch vân xanh, mầm hạnh nhân miêu, một bí đỏ, tu tu, Bắc Hải 24, tùy tiện 5 bình, tân nguyệt mỏng, hy sai người, Sở sở sở sở sở sở sở dương. Phúc sinh hoàn vũ quy nguyên huyền hoàng thiên tôn. Tiêu tiểu cửu, giống nhau bốn bình. 0979, nhụy, 54.386.886. Như thế nào ngủ đều không đủ. Ca, yêu nhất hoa liên o. Tương đương, 45.122.370. 45.668.125. Nhược kiệt ba bình, người đọc, ô cốc, mỗi ngày, sương mù, bắc đông ấm dương, lãng vị hình, tiết sương dáng mộng dĩnh, CTCS, Nguyễn Nguyễn, Nguyệt Miên, đáng yêu và nhiều đoá đoá, lạnh xanh, nam thần nên cùng nam thần ở bên nhau, thiên, ê ẩm toan cam hai bình, diều lúc nào cũng, diệp nếu tán, cung phu nhân, tuyền anh. Cầu kỳ minh hái trà, đại liền quốc quốc cữu hoa ra, thịt ba chỉ, mã tạp ba tạp y cổ so cổ, chiên chiên, triều tịch, manh manh đát tiểu quy, thái thái, ma nhiều, cứu chín, kim cương khỏ khè oa, ngươi không biết, 52.328.311, miêu đoàn nhi, yên tiểu ngưng, tiêu, thích thư miêu. Kình lạc vạn vật sinh, mộc mộc tích, thuyền chu từ, số độ, 53.921.286. Điền điền, mút một ngụm nãi mỡ, bồ câu trắng hàm nguyệt mà đến, nghỉ khổ đoàn, hà trạch du cá, lạc hơi hơi, hoa uyển, chi quả cam, caprice, tần uyển ương, 38.942.667. Nhãi con không làm người, xuân thâm không thấy ba tháng lộc, cá viên cháo, Lucifer, là quả vỏ trái cây lạp, ninh vũ, Esimius tương đương chix, cơm, thức đêm tu tiên, lộc ngũ kỳ, khuynh thành tiểu sư, thủy não tiêu kim chịu, tà ái cắn đường, an đậu, viện, lục hoa, 46.777.507. Thanh thù, mỗ huynh, 31.003.492. Báo tuyết an vĩnh viễn tích thần, yến dạng sáng, 41.101.440. Cát linh, 22.137.538. A-di, du, di-ông có thần, hỏi một chút ngươi là ai? Nhìn đến ta thỉnh đừng làm ta đi học. Thanh thanh từ câm, đêm lăng tuyết, phương hoa niên thiếu một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.